Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 51, cấp bậc võ giả, góc truyện audio.com, độc sĩ mặt hướng trời bắt đầu kiêu ngạo nói, tu luyện trước hết phải có căn cơ, cậu biết rồi, căn cơ càng tốt thì con đường tu luyện càng dài, cậu đã thấy đám thọ đàn em địa ngục tông đồ đấy, căn cơ rốt nát phải mượn ngoại lực dù muốn cũng không thể tăng lên nổi nữa trừ khi luyện ma công. Đầu tiên tu luyện thì phải trải qua tầng đầu luyện thịt, tầng này hơi có căn cơ đều luyện được, tiêu biểu là mấy tên hay biểu diễn đường phố ấy. Sau luyện thể là luyện khí, nói là luyện khí nhưng mỗi phái luyện một loại khác nhau, phái thì luyện nội lực, phái thì luyện huyền lực, phái thì luyện khí lực, nhưng chung quy đều quy về cấp độ thực lực trái đất. Sau luyện khí là trúc cơ đối với người thường là thần là Phật, nhưng đối với giới tu luyện mới chỉ như đứa trẻ một tuổi với người sung mãn 40 tuổi đánh nhau. Từ trúc cơ trở lên đều sẽ là sơ giai, trung giai, cao giai và điên phong, vượt 4 bức tường này sẽ đột phá tầng tiếp. Trên trúc cơ sẽ là kim phàm, nguyên anh, hóa thần, động hư, nhập thần, độ kiếp và đại thừa. Các mức độ đó tôi chỉ nghe người đời nói thôi, cấp độ động hư trên đời chưa hề có ai đạt được, có đạt được cũng sẽ không bao giờ tiến được lên đại thừa, bởi muốn tới đại thừa phải độ kiếp, điều này là trái với luân thường đạo lý của thiên đạo, đạt đại thừa phải độ kiếp, thiên địa sẽ loại bỏ người độ kiếp, từ vạn cổ chí kim tới nay không hề có ai độ kiếp thành công. Độc sĩ kể tiếp các cách nhận dạng thực lực đối phương, muốn nhận biết thực lực đối phương nó lại rất rắc rối, bởi nhiều người tu luyện các môn phái khác nhau cho nên nhìn sơ cũng khó nhận ra thực lực nhau. Nhưng cũng không khó lắm, chỉ cần nhìn kỹ khi người tu luyện vận công sẽ tỏa ra một luồng ánh sáng tùy thuộc vào cấp độ, hay đại loại mùi hay cảm nhận nhiệt từ người tu luyện để nhận biết. Ví dụ phái Nga Mi của Trung Hoa tu luyện nữ công khi ở cấp độ trúc cơ khi vận khí sẽ tỏa ra màu vàng nhạt, ở phái Không Động cũng bên Trung Hoa tu luyện nội lực ở trúc cơ khi vận công sẽ là màu xanh. Tuy có chút rắc rối nhưng chung quy cũng rất dễ, Thiên Long đếm sơ sơ người tu luyện các loại nội lực cũng không quá 10 loại, chỉ cần thuộc là được thôi, có gì đâu mà lo. Nghe độc sĩ nói Thiên Long cắn răng chửi thầm tên sư phụ lười vô đối của hắn, nhất định là lão già đó thấy việc này rắc rối giải thích lằng nhằng cho nên lủi lủi không kể, dẫn đến việc bị thằng tay sai thế lực tàu khựa nó sỉ nhục cay đấy. Độc sĩ nhíu mày nhìn Thiên Long nói, bộ chỉ pháp của công tử rất bá đạo nhưng cậu vẫn chưa biết cách dùng. Thiên Long ngớ ra, vội hỏi, xin chỉ giáo, độc sĩ khoanh tay nhìn trời ngập ngừng nói. Theo ta cậu nên xúc tích nén chỉ pháp đó lại, nén nó càng nhỏ càng tốt, khi nào một chỉ điểm ra nhỏ hơn một cây kim mới gọi là đỉnh, sức công phá vẫn vậy nhưng nội lực trong cơ thể sẽ tốn đi ít hơn gấp chục lần là ít. Thiên Long bừng tỉnh luôn, đúng vậy ha, tại sao ta lại không nghĩ ra nhỉ, lúc đầu chỉ có suy nghĩ dùng bộ chỉ pháp này lúc tối hậu thư, nhưng nếu có thể luyện xuất thần một tí khi ám sát nhất định trăm lần đều thành công. Cáo biệt độc sĩ Thiên Long về phòng bắt đầu dạy bé như các phần mềm quản lý công ty, giải thích ngắn gọn các chiêu trò kiếm tiền, sơ sơ về cổ phiếu, trái phiếu, blockchain, kinh kế ngầm, bán khống, lãi kép, ngân hàng kiếm tiền thế nào. Góc truyện audio.com, các nhà đài kiếm tiền thế nào, Forex, thu nhập thụ động, các cha đẻ của các tựa game, các ứng dụng phần mềm trang web. Trên máy tính thì chỉ các cách quản lý các lối đi tắt khi bị hack, bị lỗi máy. Nghe Thiên Long liên miên không dứt làm tĩnh như cô nàng mắt dần tròn o lên không thể tin nổi, đùa gì đùa vậy, ai chơi lại, trình độ cũng quá vượt người đi. Thiên Long thì thấy quá bình thường, mấy cái lý thuyết học thuộc thì mấy hồi, quan trọng là có dám thực hành hay không mới quan trọng. Bây giờ nói Thiên Long không biết mấy cái hắn vừa trời mới sập đấy, bao năm mài đít trên ghế mặt cắm đầu máy tính như vợ chồng son mấy năm liên tục dăm ba cái công ty cũng chỉ là trò chơi đơn giản, bây giờ bước chân vào giới tu hành mới gọi là tăng mắc độ khó cho cuộc sống tương lai đây này. Hôm sau là chủ nhật ngày nghỉ, Thiên Long và bé như tới tận trưa mới ôm nhau mò ra khỏi giường được, điều đầu tiên là đi giặt ga giường, lý do thì. Vậy đấy, dù cặp đôi Tuấn đi uống cà phê trưa rồi ăn luôn, chiều đến Thiên Long lại bắt đầu dậy tĩnh như tiếp. Nghe Thiên Long dạy mà khiến tĩnh như nó có cái tư tưởng nghỉ học ở nhà học ông anh có vẻ là lựa chọn đúng đắn nhất, học hành gì tầm này khi ở nhà còn có một cái Google di động. Thiên Long lơ tơ mơ hỏi bé như, út nè, nếu lỡ may sau này anh không may làm hại đời một cô gái nào đó thì sao? Tĩnh như đang tập yoga để giữ thân hình vòng nào ra vòng đó, nghe Thiên Long hỏi vậy con bé nghiêng đầu hỏi lại. Là sao, ý là lỡ may sau này anh lại yêu thêm một cô nữa thì sao? Nghe vậy bé như tiếp tục hỏi, vậy là lúc đó anh bắt đầu không thích út nữa có đúng không? Sai, anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó và tương lai cũng không bao giờ thương út như bản thân anh thứ hai. À mà không, phải gọi thương út như thương trái tim mình vậy. Đối với người khác thì thương gì đó như thương bản thân thì còn nói được chứ Thiên Long thì không. Ngay cả bản thân mình mà cậu ta bất chấp xả thân liều mạng suýt chết mấy lần chứ đùa, thương tim là thật, ai nói không thương trái tim mình, bước xác ra Thiên Long. Lại, à út không biết trước đây thì út sẽ vùng lên đấu tranh ngay, thử nghĩ cho con bản thân nhìn mặt anh hai út còn ghen là hiểu, nhưng bây giờ tự dưng út lại có một cái suy nghĩ điên rồ, đó là có thêm một người nữa quan tâm anh hai và quan tâm út thì tốt hơn nhiều a, anh hai toàn bỏ út một mình đi đâu đó, có thêm một ai đó với mình khi anh vắng thì tốt hơn thì phải. Thiên Long giả bộ ngoái lỗ mũi nhìn đất nhìn đời vu vơ, bị con bé mắng ẩn ý là toàn bỏ nó một mình biến đâu mất, cái đó mà không nhận ra thì đi chết là vừa. À thế à, anh hỏi chơi vậy thôi. Hửm, anh hai đồ vô tâm. Thiên Long thì rảnh chơi vậy thôi, khổ nhất Tuấn kia kìa, vì vụ thanh trừ đêm qua mà công an lại sờ gáy tiếp lần hai, lần này cấp cao cơ động được điều đến điều tra không nhỏ, mọi người dưới trướng Thiên Long đều họp khẩn cấp tìm phương án giải quyết vụ thanh trừ lần này quá lớn, máu chảy lênh láng như suối nhỏ. May sao gần sáng thủy triều lên nước ập vào cuốn trôi vết tích hay máu tanh, còn xác thì đã dọn lâu rồi, giới giang hồ thanh trừ nhau đều để lại đường lui cho kẻ chiến thắng, vì thế thủy triều lên mọi người đều có thể căn được. Vấn đề là người dân báo cáo với chính quyền, cái này thì không lau dấu vết được. Cuối cùng phương án như cũ, dùng tiền bịp miệng người dân, và một khoản cực lớn cho chính phủ. Dù sao chính, gocchuyenaudio.com. Phủ cũng hiểu chuyện, phải có giang hồ để giữ trật tự, giang hồ lớn mạnh chém giết nhau cũng được, càng tốt đỡ mất công cử quân đội trấn áp, thiệt hại đủ đường, quan trọng là đám giang hồ này cũng rất biết điều. Cách chương.